Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, chương 2285, Dora nhất tộc quy thuận. Là ta cho hắn nuốt. Theo cái này nhàn nhạt âm thanh vang lên. Lê Yêu cùng Nigeria Dora bọn họ đều là sững sờ. Xoay đầu lại hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo hơi có vẻ gầy gò thân ảnh màu đen chính cất bước chậm chậm đi tới. Hắn giữ lấy một đầu vô cùng bắt mắt mái tóc dài màu trắng bạc. Mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt anh tuấn phía trên không nhìn thấy mày may biểu lộ cùng ba động. Toàn thân trên dưới tản ra siêu thoát thế tục không tại nhân gian khác khí chất tới. Cái này người vừa tới không phải là người khác, chính là từ huyết ngục liên trì đi tới Lam Phong. Vì tiết kiệm thời gian, hắn tính cả thôn thiên tù nghiêu cùng hàn băng chi chủ còn có hoang cổ long mãng cứ thế mà đem cái kia khổng lồ huyết ngục liên trì cho đóng băng sau đó luyện hóa. Dùng hàn băng chi chủ bạch trạch cùng hoang cổ long mãng bọn họ ba con hung thú đem cái kia đóng băng địa ngục ao máu cho thu nhập đến vạn thú cờ bên trong. Dù sao vạn thú cờ bên trong từ khi không gian chính là long hoàng chuyển thành vạn thú luyện chế bí bảo. To lớn địa ngục ao máu thu nhập đến vạn thú cờ bên trong sẽ chỉ làm trong lúc này bộ không gian càng thêm dư giả, càng là đối với hoang cổ long mãng tới nói tại vạn thú cờ không gian bên trong đối với nó tiến hóa càng thêm gồm có trợ giúp tính. Bây giờ nó ngay tại vạn thú cờ bên trong hấp thu huyết ngục liên trì những cái kia máu tươi hội tụ năng lượng cùng huyết mạch, một khi hấp thu xong thành liền có thể tiến hóa trở thành hoang cổ tổ long, đến mức huyết ngục trong ao sen tinh không dị tộc các loại tạp niệm hàng ngũ toàn bộ đều bị Lam Phong ngân viêm thánh hỏa cho đốt cháy đến không còn một mảnh. Nhìn lấy cái kia đi tới Lam Phong, nghe được cái kia đạm mạc lời nói, Nigeria Dora cùng Lê Yêu Mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Bọn họ đang muốn mở miệng nói chuyện. Xích mãng lại là cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức cùng suy yếu. Khó khăn đứng dậy, đối với Lam Phong trịnh trọng liền ôm quyền. Trong miệng truyền ra thanh âm cung kính đến. Gặp qua Phong quân đại nhân. Đa tạ Phong quân đại nhân xuất thủ giải cứu tộc ta tại trong nước lửa. Nghe được xích mãng cái kia cung kính vô cùng lời nói. Nhìn lấy cái kia thần sắc đạm mạc đi tới Lam Phong. Trong mắt bọn họ đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt đến. Tuyệt đối không ngờ rằng cái mới nhìn qua này không so với tuổi trẻ lại tràn đầy một cỗ lạnh lùng. Khí tức ra hỏa vậy mà liền lại là xích mãng trước đó nói với bọn họ cứu bọn họ long môn chi chủ. Phong quân, tại ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau bọn họ thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy kính sợ đồng thời còn có một tia ẩn tàng nghi hoặc. Cùng phức tạp, bọn họ không hiểu vì sao gia hỏa này nếu là cứu bọn họ Dora nhất tộc. Vì sao lại sẽ cho xích mãng ăn âm dương hoàng tiền quả thực. Làm cho hắn rơi vào bây giờ kết cục như thế. Nigeria Dora thì là yên tĩnh mà nhìn xem Lam Phong. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc cùng kinh nghi bất định. Chỉ cảm thấy người nam nhân trước mắt này thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy quen thuộc. Thế nhưng là cụ thể quen thuộc ở chỗ nào lại hoặc là ở nơi nào gặp qua. Nàng đều chưa từng biết không bất luận cái gì ấn tượng. Làm cho nàng trong lòng có rất nhiều suy nghĩ lóe qua. Đến mức Lê Yêu ở thời điểm này thì là hướng về phía Lam Phong trịnh trọng liền ôm quyền. Trong miệng truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm đến. Đa tạ Phong quân đại nhân cứu chúng ta Dora nhất tộc tại trong nước lửa. Giúp chúng ta khu trục dị tộc. Nhưng là ta tâm lại không hiểu. Đã đại nhân có năng lực này. Đối với ta Dora nhất tộc có đại ân. Có thể là vì sao sẽ cho xích mãng ăn cái kia âm dương hoàng tiền quả thực. Lê Yêu. Đây không phải đại nhân bức bách ta ăn. Mà là ta cam tâm tình nguyện đi ăn. Bằng vào ta lúc đó cái kia trạng thái là cái gì đều làm không. Để cho ta một thân một mình trơ mắt nhìn Phong quân đại nhân vì cứu ta Dora nhất tộc một mình đối. Mặt rất nhiều tinh không dị tộc. Ta làm không được. Mà lại, cứu vãn các ngươi cũng không phải là đại nhân sự tình. Mà là chúng ta Dora nhất tộc việc của mình. Ta thân là Dora nhất tộc, tộc nhân sẽ làm dốc hết toàn lực đánh bạc hết thảy. Cho dù là tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Lê Yêu lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, chính là bị Xích Mãng dứt khoát thanh âm chỗ đánh gãy. Xích Mãng thống lĩnh, nghe được Xích Mãng lời nói, tại chỗ Dora tộc người trong lòng đều là tràn ngập nồng đậm cảm động. Nhịn không được cắn răng mở miệng. Rất tốt, đến mức Lam Phong, hắn trên mặt không có chút nào ba động. Ánh mắt từ từ theo Xích Mãng trên thân thể đảo qua. Trong mắt vô số kiếm ảnh lưu truyền. Bình tĩnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Rất tốt, Phong Quân đại nhân, ngài lời này là có ý gì? Nghe được Lam Điệp lời nói, tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ không hiểu. Nhịn không được nghi ngờ mở miệng, Lam Phong cũng không nói lời nào, mà chính là vẫy tay một cái, cực nhanh địa theo vòng tay phía trên lấy ra ba cái ngân châm. Tại Xích Mãng còn không có làm ra bất kỳ động tác gì cùng phản ứng trong nháy mắt. Hắn liền đem sắc bén bén nhọn ngân châm đâm vào đến Xích Mãng trong thân thể. Cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa vận chuyển. Nồng đậm rồi rào sinh cơ chi khí chính là theo ngân châm chui vào đến Xích Mãng trong thân thể đối. Thân thể của hắn tiến hành một lần hoàn toàn mới gột rửa cùng thối luyện. Ngân châm trị liệu. Nhìn lấy Lam Phong thủ đoạn cùng như thiểm điện ra châm. Tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc đến. Chỉ là ngân châm trị liệu liền có thể trị liệu tốt Xích Mãng. Khu trừ cái kia âm dương hoàng tuyền quả hậu di chứng A. Cẩn thận cảm thụ ta rót vào đến trong cơ thể ngươi sinh cơ chi khí. Sau đó đem hắn luyện hóa trở thành chính ngươi đồ vật. Dung nhập vào trong cơ thể ngươi kinh mạch tế bào bên trong. Để nó đối trong cơ thể ngươi thương thế tiến hành tu bổ. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Xích Mãng. Mặt không thay đổi mở miệng. Nghe được Lam Phong lời nói, Xích Mãng nhẹ nhàng gật đầu. Dựa theo Lam Phong nói tới như vậy tinh tế cảm thụ trong cơ thể tình huống đến. Cảm ứng Lam Phong rót vào đến trong cơ thể hắn sinh cơ chi khí. Sau đó chậm rãi tiến hành hấp thu luyện hóa. Tình cảnh này rơi vào Lê Yêu cùng Nigeria Dora các loại trong mắt người. Để đến bọn hắn mi đầu đều là hơi hơi nhăn lại. Trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ nghi hoặc đến. Không hiểu Lam Phong đây là đang làm cái gì. Thời gian từng chút địa trôi qua. Bọn họ rất nhanh chính là phát hiện Xích Mãng nguyên bản sắc mặt tái nhợt từ từ biến đến hồng nhuận. Phơn phớt. Nguyên bản suy kiệt uể oải khí tức cũng là từ từ trở nên cường hãn. Hắn phảng phất tại kinh lịch lấy một trận thuế biến đồng dạng. Tại thân thể của hắn bốn phía không biết khi nào sinh ra một đạo thầm khí lưu màu vàng đến. Nồng đậm tử khí theo cái kia khí lưu bên trong khuếch tán mà ra. Giờ khắc này Xích Mãng có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể biến hóa. Trong cơ thể hắn nguyên bản suy kiệt tế bào cùng nội tạng thì là từ từ khôi phục nồng đậm sinh cơ. Đồng thời ở trong đan điền của hắn vậy mà sinh ra một con mãng xà hình dáng thầm khí lưu màu vàng. Đang lúc hắn vì cỗ này nhạt khí lưu màu vàng cảm thấy nghi hoặc lúc. Lam Phong cái kia nhàn nhạt thanh âm thì là vang vọng tại hắn bên tai liền. Người bên trong đan điền khí lưu chính là âm dương hoàng tuyền quả thuần chân nhất hoàng tuyền chi. Lực. Không chỉ có được mạnh đại sát thương lực cùng ăn mòn lực, có thể tăng lên người thực lực cùng vũ kỹ lực công kích, còn có thể để ngươi thân thể có lấy cường đại sức chịu đòn cùng sức hồi phục. Chỉ có đi qua sắp chết, nắm giữ qua ương ngạnh đấu trí cùng chấp nhất nguyện vọng người mới có thể đầy đủ kích phát ra âm. Dương hoàng tiền quả thực hoàng tiền chi lực, chúc mừng ngươi, ngươi đạt tới, suy suy suy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn như thiểm điện địa rút về đâm vào đến Xích Mãng trong thân thể rất nhiều ngân châm. Chậm chậm địa đứng dậy, kết thúc đối với hắn trị liệu. Đa tạ đại nhân, cảm nhận được thân thể bây giờ tình huống. Xích Mãng trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Vội vàng hướng lấy Lam Phong một chân quỳ xuống, hai tay ôm quyền, trong miệng truyền ra vô cùng thanh âm cung kính. Hắn vốn là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm hiển hiện âm dương hoàng tiền quả thực. Lại không nghĩ tới hắn không chỉ có không có tử vong. Lam Phong cuối cùng càng là bị hắn một trận thiên đại tạo hóa, làm cho trong lòng của hắn cảm kích không thôi. Không sao cả, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, lập tức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên cái kia một mực dùng cẩn thận ánh mắt đánh giá hắn. Nigeria Dora, chân mày hơi nhíu lại, hơi chút trầm tư, lập tức mở miệng nói ra. Nigeria công chúa, trên hòn đảo tất cả tinh không dị tộc đều bị ta cùng Xích Mãng toàn diệt. Chiến man mấy người cũng đều bị ta diệt sát. Bây giờ cả hòn đảo nhỏ phía trên không còn có tinh không dị tộc tồn tại. Xem như tạm thời an toàn. Đón đến Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Bất quá một khi tin tức truyền đến tinh không cổ quốc, như vậy nhất định đem về có tinh không đại quân dị tộc lại một lần nữa buông xuống đột kích. Bản quân cảm thấy việc cấp bách các ngươi còn là mau chóng rời xa hòn đảo này. Tìm một chỗ tạm thời sống yên ổn lánh nạn. Chờ tinh không dị tộc bị khu trục, quay trở lại lần nữa hòn đảo này cũng không muộn. Nghe được Lam Phong lời nói, Nigeria Dora mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ đến. Nàng hơi chút trầm tư, lập tức mở miệng nói. Đại nhân nói rất đúng. Thế nhưng là bây giờ hắc ám thế giới chiến loạn nổi lên bốn phía. Quân vương điện đương nhiệm quân vương Mia Ly cũng tàn tật bạo vô đạo, thậm chí ngay cả cha ta cũng bị khống chế hai bên. Bằng vào chúng ta Dora nhất tộc bây giờ thực lực, nếu là đi ra hòn đảo này cũng rất khó tìm đến phù hợp địa phương khôi phục nguyên khí, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta nghe nói Phong quân đại nhân Long Môn chính là đại nghĩa sở quy. Như là đại nhân không chê lời nói, ta Dora nhất tộc nguyện ý thêm vào Long Môn, vì đại nhân hiệu lực, thảo phạt Mia Ly thống lĩnh quân vương điện, khu trừ dị tộc, còn thiên hạ một cái thái bình. Lời nói đến sau cùng, Nigeria Dora càng là đối với lấy Lam Phong trịnh trọng liền ôm quyền, trầm giọng mở miệng, mong rằng đại nhân tiếp nhận thu lưu. Công chúa, nghe được Nigeria Dora lời nói, Lê Yêu cùng rất nhiều Dora nhất tộc tộc sắc mặt người đều là không khỏi biến đổi. Trầm giọng mở miệng nói, bọn họ có thể là làm sao cũng không nghĩ tới Nigeria Dora vậy mà lại trong nháy mắt này làm ra quyết định, xuất lĩnh toàn bộ Dora nhất tộc gia nhập vào Long trong môn phái vì Long môn hiệu lực. Cho dù là Lam Phong cũng hơi sững sờ, không nghĩ tới Nigeria Dora vậy mà lại có khí phách như thế. Đến mức Nigeria Dora thì là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong, yên tĩnh chờ đợi lấy hắn trả lời. Lam Phong trong mắt quang mang lấp lóe, nhìn lấy Dora cái kia sáng rực ánh mắt cùng mỹ lệ khuôn mặt. Hắn khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một nụ cười khổ đến. Trực giác rất rõ ràng địa nói cho hắn biết Nigeria Dora dám làm ra quyết định như vậy không chỉ là bởi vì Long Môn chính là trung tâm sở hướng, còn có thể là bởi vì Nigeria Dora đã hoàn toàn nhận ra thân phận của hắn đến. Dù sao nữ nhân trực giác chính là càng địa đáng sợ cùng nhạy cảm. Hắn đã không lại là lần đầu tiên lĩnh ngộ. Ngay sau đó, Lam Phong chính là nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, đã như vậy, các ngươi thì tạm thời đi hướng ta Long Môn khôi phục nguyên khí một đoạn thời gian đi. Mặt khác, Ni Lưu tộc trưởng mọi chuyện đều tốt, các ngươi không cần phải lo lắng. Nếu như không có hắn chuyện gì lời nói, như vậy ta đi trước một bước. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thân thể thì là bạt không mà lên, đạp không mà đi, từ từ biến mất tại Nigeria Dora bọn người trong tầm mắt. Công chúa, ngươi tại sao lại làm ra xuất lĩnh ta Dora nhất tộc thêm vào Long Môn quyết định? Chờ Lam Phong sau khi đi, Lê Yêu cùng tại chỗ Dora tộc nhân đều là nhịn không được trầm giọng mở miệng. Bởi vì cái kia nam nhân trở về, Nigeria Dora mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười, duỗi da trắng noãn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái, trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Cái kia nam nhân, hắn là ai a? Trong lòng mọi người nghi hoặc ngàn vạn. Hắn tên là Bạo Quân, Nigeria Dora lãnh đạm trả lời. Bạo Quân, nghe được Nigeria Dora lời nói, tại chỗ mọi người đều là bỗng nhiên ngây người, một mặt địa khó có thể tin. Cái kia nam nhân cũng là Bạo Quân?